Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, có nỗi khổ tâm. Răng rắc lúc đầu bị đánh ở trên vách tường mặt Phùng Hòa Đường bọn người. Bị Hạ Bình từng cái lấy xuống, nện trên mặt đất, bọn họ một cái đau đến kêu thảm, cái trán đều chảy ra mồ hôi, thống khổ không chịu nổi. Rất nhanh, mấy người kia liền bị Hạ Bình bắt được phụ cận trong một tòa cao ốc. Tiện tay vứt trên mặt đất, nơi này cũng không có giam không khí, vừa vặn thuận tiện làm các loại chuyện xấu. Tiểu tử, ngươi chớ làm loạn, Phùng Hòa Đường cắn răng, trừng mắt Hạ Bình, phụ thân ta thế nhưng là Thiên Thủy Thành nghị viên. Nếu như ngươi dám đối ta làm ra thứ gì, ngươi khẳng định hội ăn không ôm lấy đi. Biết không, thức thời lời nói, lập tức đối ta chịu nhận lỗi, dạng này có lẽ ta sẽ còn tha thứ ngươi. Thân thể của hắn đều đang run rẩy, ngoài mạnh trong yếu, đánh chết hắn đều không nghĩ tới chính mình cái này đường đường vũ đồ cửu trọng thiên cường giả thế, mà không phải đối thủ của tiểu tử này, vẻn vẹn nhất quyền, hắn liền bị đánh tan, thân thể mấy chiếc xương sườn đều đứt gãy. Vô cùng thê thảm, chịu nhận lỗi, nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời cười, choảng một tiếng, hắn dùng lực kéo một cái, nhất thời Hàn Sơn bọn người liền nghe đến một trận thanh thúy gãy xương thanh âm. Cực kỳ êm tai, a, Phùng Hòa Đường chính là con trai của nghị viên, gia đình giàu có, sống an nhàn sung sướng đã sớm thói quen, chỗ nào nhận được thống khổ như vậy. Lập tức liền hét thảm lên, cực kỳ thê lương, hắn cảm thấy toàn thân đều đang đau nhức, giống như có cái gì chui trái tim của mình giống như, gần như sắp run rẩy. Không có việc gì, vẻn vẹn chật khớp mà thôi, ta đối trị liệu loại bệnh tật này sở trường nhất, lớp học có người lên cho ta cái ngoại hiệu, gọi Lang Băm. Hạ Bình người híp mắt nhìn lấy Phùng Hòa Đường, Lang Băm. Phùng Hòa Đường bọn người khuôn mặt đều lục, mẹ trứng, đều là Lang Băm, cái này còn có cái giám y thuật a, còn nói mình trị liệu tật bệnh sở trường nhất, hại chết người nhiều nhất cũng là Lang Băm, ai dám trị bệnh cho ngươi? Ba một chút, Hạ Bình lập tức động thủ, bàn tay lớn vồ một cái, dùng điểm sức lực, lúc này Phùng Hòa Đường cũng hét thảm một tiếng. Tay của hắn tựa hồ lại bị nối liền. Ngươi nhìn, y thuật của ta không tệ đi. Bẻ gãy tay lại nối liền. Tiếp qua 3 tháng đoán chừng ngươi liền khỏi hẳn. Hạ Bình dương dương đắc ý. Đối y thuật của mình rất là tự tin. Đáng chết, ngươi muốn làm gì? Phùng Hòa Đường kêu to. Sắc mặt trắng bệch. Hiện tại y thuật phát đạt. Cho dù là toàn thân gãy xương, vận dụng trọng kim, phao doanh dưỡng dịch, 1 tuần cũng có thể khôi phục, nhưng là cánh tay chật khớp, muốn 3 tháng tài năng khỏi hẳn. Cái này, con mẹ nó không phải đang hại người sao? Không có gì, ta liền muốn đến thử một chút y thuật của ta có lợi hại hay không? Ba một chút, Hạ Bình lại kéo một chút, Phùng Hòa Đường cánh tay lần nữa chật khớp, kịch liệt đau đớn truyền đến. Phùng Hòa Đường kém chút liền đau đến ngất đi. Hàn Sơn bọn người thấy sợ hãi. Ác ma a, hỗn đản này đơn giản liền là ác ma. Loại này tra tấn người thủ đoạn đến cùng là từ nơi đó học được. Phim truyền hình đều không có. Nếu như không phải bọn họ bị tiểu tử này đánh cho toàn thân hư thoát, khẳng định đều là liều mạng ra chạy trốn. Tiểu tử, ngươi đừng quá mức. Ta Phùng Hòa Đường dù sao cũng là mới thu được trung học cần ăn đòn. Phụ thân vẫn là Thiên Thủy Thành nghị viên. Ngươi liền không sợ ta trả thù. Phùng Hòa Đường ngoài mạnh trong yếu, y nguyên rất kiên cường. Ba ba ba, Hạ Bình không để ý. Xuất thủ lần nữa, tiếp nhận cánh tay của hắn. Lại bẻ gãy, liên tục đến 2-3 lần. Đau đến Phùng Hòa Đường kêu to. Cái chán toát ra mồ hôi lạnh, miệng sùi bọt mép, kém chút liền choáng. Không tệ, đủ kiên cường, ta liền ưa thích loại người như ngươi. Hạ Bình chậc chậc tán thưởng, ta bình thường cũng là thường xuyên luyện tập y thuật cứu người. Như loại này nối xương luyện tập, luyện thêm cái chừng trăm lần liền đầy đủ. Chừng trăm lần, Hàn Sơn bọn người mồ hôi lạnh chảy ròng. Vẻn vẹn mấy lần Phùng Hòa Đường liền đau đến theo mổ heo giống như. Nếu tới cái chừng trăm lần, này còn là người sao? Chỉ sợ đều bị giày vò đến theo người điên giống như. Không, không muốn, đại ca ta sai, khác nối xương, van cầu ngươi tha ta đi. Nghe nói như thế, Phùng Hòa Đường rốt cuộc kiên cường không nổi, rốt cục chịu thua, đối Hạ Bình cầu khẩn. Tha cho ngươi, ta cũng không dám, dù sao nếu là nhắm trúng ngươi Phùng Hòa Đường tức giận. Nhưng là sẽ để cho ta Hạ Bình ăn không ôm lấy đi. Ai bảo ngươi là Phùng con trai của nghị viên, người nào dám đắc tội. Vẫn là lại để cho ta luyện tập mấy lần đi. Ba mấy lần, Hạ Bình lại bẻ gãy tay của hắn. Nối liền, lại bẻ gãy, đón thêm bên trên. A, Phùng Hòa Đường kêu thảm, rốt cục không chịu nổi thống khổ như vậy tra tấn. Hắn tròng mắt lật một cái, miệng sùi bọt mép, tại chỗ liền choáng, bất tỉnh nhân sự, thật là một cái đồ vô dụng, chỉ có ngần ấy đau đớn liền không chịu nổi. Về sau còn thế nào khi võ đạo cường giả, còn thế nào tiến quân thập lục cường, còn thế nào thi nhất lưu đại học a? Ra ngoài bên ngoài, đó là sẽ bị người khác chê cười ta Thiên Thủy Thành. Nói chúng ta Thiên Thủy Thành người thế nào cũng chỉ có chút bản lãnh này. Ba vài tiếng, Hạ Bình rất không hài lòng, đưa tay vỗ vỗ Phùng Hòa Đường khuôn mặt, lại mới gọi hắn thức dậy. Cái này, Phùng Hòa Đường tỉnh táo lại, nhìn thấy Hạ Bình khuôn mặt, nhất thời khuôn mặt đều lục, một điểm cứng rắn tức giận đều nói không nên lời. Ác ma a, Hàn Sơn bọn người nhịn không được tại nội tâm kêu to. Toàn thân đều đang run rẩy. Hiện tại Phùng Hòa Đường đều bị giày vò đến thảm như vậy. Nếu là đến phiên bọn họ, chẳng phải là sẽ thảm hại hơn. Nhất thời, bọn họ bàn chân đều dâng lên một luồng hơi lạnh. Hoảng sợ không thôi, rốt cuộc sinh không nổi đối Hạ Bình đối địch tâm lý. Đại ca, tha cho chúng ta nhất mệnh đi. Là chúng ta sai, mắt chó không biết Thái Sơn. Tha cho chúng ta lần này. Chúng ta về sau đều sẽ mang ơn, nhìn thấy ngươi cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Muốn tiền, chúng ta có bao nhiêu cho bao nhiêu, chúng ta cái gì đều không, liền nhiều tiền a. Hàn Sơn bọn người run rẩy không thôi. Vạn vạn vạn, Uka Ansu, mớ cô em đối Hạ Bình cầu xin tha thứ, sợ nhận như là Phùng Hòa Đường một dạng tra tấn, thế mà cầu xin tha thứ. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, tình nguyện hướng ta tên địch nhân này cầu xin tha thứ. Tình nguyện nhận thống khổ tra tấn, cũng không nguyện ý từ bỏ trận đấu, không nguyện ý rời đi. Các ngươi có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ cần Phùng Hòa Đường mấy người lập tức đè xuống cái nút. Như vậy phụ cận giải đấu lớn công tác nhân viên liền sẽ xuất hiện. Đem mấy người kia cứu đi. Mà Hạ Bình cũng không có khả năng tiếp tục như vậy tra tấn bọn họ. Nhưng là bọn họ lại chết, cũng không nguyện ý đè xuống cầu cứu cái nút. Làm sao cũng không nguyện ý rời khỏi trận đấu. Cái này rất kỳ quái. Cái này, Phùng Hòa Đường bọn người ánh mắt lấp lóe. Hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề này. Bởi vì bọn hắn trưởng bối tại trận đấu trước đó mãnh liệt cảnh cáo bọn họ. Tuyệt đối không cho phép tùy tiện rời khỏi trận đấu, bởi vì lần này trận đấu có đại nhân vật quan sát. Nhất định phải thể hiện ra tu vi võ đạo của mình. Cùng thiên tư, nếu như có thể để vị đại nhân vật kia nhìn lên, chỉ sợ bọn họ lập tức liền sẽ thăng chức rất nhanh. Cá vượt long môn, nếu là bọn họ trận đấu vừa mới bắt đầu, liền thực lực mình đều không bày ra. Liền lập tức rời khỏi trận đấu, biểu hiện ra uất ức như thế, để gia tộc trưởng bối thất vọng, Như vậy chỉ sợ bọn họ sau khi ra ngoài, lập tức sẽ bị gia tộc mình trưởng bối rút gân lột da, triệt để bị quét vào phế vật hàng ngũ, cũng không còn cách nào tiến vào gia tộc trung tâm quyền lực. Có hậu quả như vậy, đánh chết bọn họ đều không dám tùy tiện rời khỏi trận đấu. Nhưng là những lời này làm sao có thể nói ra? Đây không phải là bị tiểu tử này bắt được cái chuôi sao? Không nguyện ý trả lời. Hạ Bình sờ sờ cằm, lộ ra ác ma nụ cười. Xem ra các ngươi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng a. Bất quá ta thích nhất cũng là có nỗi khổ tâm người. Ưa thích cái rắm. Phùng Hòa Đường bọn người chọc giận gần chết, hận không thể lập tức cắn chết ác ma này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục